Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 181, vui vẻ trong cung, góc truyện audio.com, gia luật nhất cô lỗ cười cực kỳ vui vẻ, ta sớm đã nghĩ đến, đại vương sẽ nói như vậy, không sao, thích khách ta đã bắt lại 10 người, toàn bộ thi thể còn lại cũng mang đến kiểm nghiệm rồi, đợi sau khi thân phận của bọn hắn rõ ràng, tất cả đều sẽ tra ra manh mối, hôm nay là ngày mừng rỡ của hoàng muội, ta cũng không nhắc lại nữa. Nói xong, quần áo cũng mặc vào. Con mắt Trần Nguyên Thủy Trung nhìn Lý Nguyên Hạo, hắn rõ ràng phát hiện thời điểm nghe nói có thích khách bị bắt, khóe miệng Lý Nguyên Hạo bỗng nhúc nhích. Gia luật nhất cô lỗ làm khó dễ trước mặt mọi người, hơn nữa còn nói bắt mấy người còn sống, hiển nhiên là muốn bức Lý Nguyên Hạo vào tuyệt địa. Trong phòng, mọi người nhìn nhau, đều không nói gì, một ít người trong đó tự nhiên biết rõ, việc này liên quan đến tranh đấu giữa Nam Bắc Việt, bọn hắn nhìn thấy vết thương của gia luật nhiết cô lỗ, trong lòng lập tức hiểu rõ, hiện tại Nam Bắc Việt đã đến tình trạng rút đao, ngươi chết ta sống rồi. Cả đám đều cúi đầu xuống, suy nghĩ tính toán những điều nhỏ nhặt của riêng mình. Liêu Hứng Tông thay đổi nhan sắc nói, lão cửu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bây giờ hãy nói cho trẫm nghe. Gia luật nhiết cô lỗ mặc quần áo tử tế ôm quyền hành lễ. Hoàng thượng, vừa rồi mặt tướng gặp ám sát, về phần là ai làm, hiện tại mặt tướng chỉ suy đoán mà thôi, không dám nhiều lời, đợi cho ta cậy miệng những thích khách kia ra, lại mời hoàng thượng chủ trì công đạo cho mặt tướng. Nói xong, con mắt liếc về hướng gia luật nhân trước và Lý Nguyên Hạo. Liêu Hứng Tông cũng nhìn Lý Nguyên Hạo, cuối cùng cũng không nói cái gì nữa, mà lúc này Im Tiêu Thát Na Mã Nai lại bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trần Thế Mỹ, thời điểm cửu vương tử gặp chuyện, ngươi có trông thấy hay không? Trần Nguyên quỳ xuống, nói. Vương hậu thứ tội, vi thần tay trói gà không chặt, tuy trông thấy cửu vương tử gặp chuyện, nhưng không cách nào hỗ trợ, còn phải nhờ cửu vương tử bảo vệ, mới có thể tới đây. Tiêu Thát Na Mã Nai nhìn Trần Nguyên, ánh mắt toát ra một tia khác thường, hỏi. Ngươi là văn thần, cái này cũng có thể hiểu được, chỉ là, ngươi đem việc trải qua, nói kỹ càng cho chư vị đang ngồi nghe một chút như thế nào? Trần Nguyên đang định mở miệng, Liêu Hứng Tông bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ cái ghế, nói. Được rồi, lão cửu nói rất đúng, hôm nay là ngày mừng rỡ của công chúa, chuyện này để ngày mai hãy nói. Tiêu Thát Na Mã Nai rất ôn nhu liếc nhìn Liêu Hứng Tông, nói. Hoàng thượng, lão cửu rơi vào trong vòng ám sát người khác tỉ mỉ bố trí, vẫn có thể chuyển bại thành thắng, quả thật là dũng tướng đại liêu ta, nô tỳ cho rằng, nên phong thưởng, hoàng thượng định như thế nào? Liêu Hứng Tông khẽ gật đầu, nói. Ừm, hoàng hậu nói có lý, lão cửu, ngươi muốn ban thưởng cái gì? Có gì cứ nói, ngồi ở trong bữa tiệc gia luật Tông Nguyên đưa tay phải lên, nhẹ nhàng lắc đầu, gia luật nhất cô lỗ nhìn thấy, liền nói. Cống hiến vì hoàng thượng chính là sự tình mặt tướng phải làm, không dám cầu ban thưởng, chỉ là, lần ám sát này có rất nhiều thị vệ chết ở trong tay thích khách, xin hoàng sự chấp thuận để mặt tướng an ủi người nhà bọn họ. Lời này nói ra có điểm ý tứ phân trên dưới cùng gia luật Hồng Cơ rồi, lúc trước gia luật Hồng Cơ yêu cầu Liêu Hứng Tông an ủi binh sĩ chết trận tại Hoàng Long Phủ, lại làm cho thanh danh hắn lên cao trong quân đội. Góc truyện audio.com, hiện tại gia luật Niết Cô Lỗ cũng nói yêu cầu này, hơn nữa là chính mình xuất tiền túi, chỉ cần Liêu Hứng Tông phê duyệt một tí là có thể làm, hiển nhiên càng tốt hơn một ít so với gia luật Hồng Cơ. Thần sắc Tiêu Thát Na Mã Nai không có chút biến hóa nào, Liêu Hứng Tông lại thỏa mãn nở nụ cười, nói. Tốt, trẫm đồng ý, gia luật nhiết cô lỗ lúc này mới đứng lên thi lễ, nói. Đa tạ hoàng thượng, nói xong, đang muốn đứng lên, đi về hướng ghế Tiêu Thát Na Mã Nai lại bỗng nhiên nói. Lão cửu, quần áo ngươi đều bị hư hại rồi, hay là về rửa trước, để cho ngự y nhìn miệng vết thương, bôi thuốc một lần nữa, sau đó đổi bộ quần áo mới. Gia luật nhiết cô lỗ đang định chối từ, Liêu Hứng Tông lại nói trước. Ừm, vẫn là hoàng hậu chu đáo, người tới, dẫn cửu vương tử hạ đi tắm rửa thay quần áo. Gia luật nhiết cô lỗ không tiện chối từ, vì vậy liền gật đầu đồng ý theo hai gã thái giám đi xuống. Thời điểm Trần Nguyên đang muốn đi đến góc có cái ghế đã được an bài cho mình để ngồi xuống, bỗng nhiên trông thấy gia luật Hồng Cơ liên tiếp nháy mắt về phía hắn, ý bảo hắn đi ra ngoài, trong lòng lập tức có chút hoài nghi, hiện tại tiểu tử này tìm mình làm cái gì? Còn chưa suy nghĩ cẩn thận, đã nghe gia luật Tông Nguyên đứng dậy, nói. Hoàng huynh, ta muốn đi thăm lão cửu, xin hoàng huynh ân chuẩn. Liêu Hứng Tông gật đầu, nói. Ừm, nên làm vậy, Tông Nguyên mau mau đi. Gia luật Tông Nguyên đi rồi, Trần Nguyên nhìn gia luật Hồng Cơ, phát hiện thần sắc hắn càng có chút lo lắng hơn, chỉ cần chút nữa là sẽ chạy tới kéo chính mình đi ra ngoài, lập tức lấy cớ đi nhà xí, nói một tiếng cùng lương tổng quản, lặng lẽ rời khỏi ghế, chờ tại cửa đại điện. Nếu cái này tại Tống Triều, khẳng định là không được, hoàng thượng mời ăn cơm, ngươi chính là gặp chuyện đại sự cũng phải nhẫn nhịn. cho nên thời điểm quan lại Tống Triều đi ăn hoàng yến, đều là cả buổi sáng không ăn không uống, bởi vì bọn họ đều là người văn minh, tự nhiên không thể đưa ra yêu cầu đi nhà xí như vậy. Liêu Quốc lại bất đồng, lễ nghi tương đối thoải mái. Ra khỏi cửa phòng, Trần Nguyên đợi một hồi tại bên tường, Gia Luật Hồng cơ quả nhiên cũng chạy ra, hắn nhìn thấy Trần Nguyên, liền kéo cánh tay, kéo vào trong một lùm bụi hoa bên cạnh, há miệng hỏi. Trần Thế Mỹ, ngươi và tỷ tỷ ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Nguyên bị hỏi đến mức không biết trả lời thế nào, con mắt nháy vài cái, hỏi. Hoàng tử nói lời này, là có ý gì? Gia Luật Hồng cơ lấy ngón tay chỉ cái mũi Trần Nguyên, nói. Ngươi đừng có giả vờ hồ đồ với ta. Tỷ tỷ của ta, hôm nay ở trong phòng khóc đến tận hiện tại. Ngoại trừ khóc chính là chửi, mắng ngươi. Trong lòng Trần Nguyên có chút bối rối, nói. Cái này, tại hạ thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Gia Luật Hồng cơ cười lạnh một tiếng, nói. Trần Thế Mỹ, có một số việc chúng ta phải đối mặt, những lời này, là ngươi nói với ta, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ. Ta biết rõ miệng ngươi rất có thể nói, ngươi không cần ở chỗ này lừa gạt ta. Trần Nguyên bị hắn nói đến mức im lặng, Gia Luật Hồng cơ bỗng nhiên ôm lấy bả vai Trần Nguyên, nói. Tỷ tỷ của ta gả cho Lý Nguyên Hạo chắc là không biết vui vẻ. Ta chỉ có một tỷ tỷ này, ta hy vọng nàng vui vẻ là được rồi, ta cũng chỉ có một bằng hữu như ngươi. Ngươi rõ chưa? Trần Nguyên rất bất đắc dĩ gật gật đầu. Gia Luật Hồng cơ thở dài, nói. Gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ đang đợi ngươi, nàng muốn ngươi đi gặp nàng, ta xem, có lẽ là ngươi sẽ đi ngay bây giờ. Trần Nguyên rất là khó xử, hỏi. Hiện tại đi gặp công chúa, phù hợp sao? Gia Luật Hồng cơ nhìn chung quanh một chút, nói. Không có gì không thích hợp, ta cùng đi với ngươi, sau đó ta điều thủ vệ chỗ đó đi, nhớ kỹ, không quản các ngươi làm cái gì, quyết định cái gì, ta đều giúp đỡ các ngươi. Hắn nói rất chân thành, trong lòng Trần Nguyên cũng sợ hãi Gia Luật Lũ Linh thật sự bắt buộc hắn cùng nhau giết Lý Nguyên Hạo, hoặc là mình nàng làm ra chuyện như vậy, thế thì sẽ rất phiền toái. Hắn hiện tại đã có tin tưởng đối phó với Lý Nguyên Hạo, mà Gia Luật Niết Cô Lỗ vừa rồi nói một phen, chính là bức Lý Nguyên Hạo ra tay lần nữa, nếu như Lý Nguyên Hạo thật sự động, sự tình liền dễ làm hơn rồi. Lúc này, nếu bị nha đầu kia quấy nhiễu, vậy thì thật sự xong rồi. Cho nên Trần Nguyên cũng cảm giác mình tất yếu phải đi một tí, trấn an nha đầu kia một tí, bảo nàng không cần phải làm hư hỏng đại sự, huống chi hiện tại, Gia Luật Hồng cơ bày ra tư thế ép buộc, không đi sẽ càng phiền toái hơn. Lập tức gật đầu cùng Gia Luật Hồng cơ đi về hướng tầm cung Gia Luật Lũ Linh, hôm nay tầm cung Gia Luật Lũ Linh khoác áo lụa hồng, ngọn đèn dầu treo khắp nơi, rất huy hoàng. Đến tới cửa, Gia Luật Hồng cơ nói với cung nữ và thị vệ bốn phía. Ta và hoàng tỷ cần nói chuyện, các ngươi lui xuống trước đi. Thị vệ thối lui, Gia Luật Hồng cơ đánh mắt với Trần Nguyên, Trần Nguyên đẩy cửa phòng ra, bước nhanh vào. Trở tay đóng cửa phòng, Trần Nguyên đi đến trước giường Gia Luật Lũ Linh, nàng mặc một thân quần áo tươi đẹp, ngồi ở giường, vẫn không nhúc nhích, chỉ có con mắt kia, mang theo màu hồng do khóc nhiều, đang chuyển động theo thân ảnh Trần Nguyên. Trần Nguyên không nói gì, dùng cánh tay ôm lấy nàng, để nàng dán vào thân hắn. Hai tay Gia Luật Lũ Linh cũng ôm Trần Nguyên, nói. Ngươi tới làm cái gì? Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì, ngươi mới thỏa mãn. Trần Nguyên nhẹ nhàng lau vệt nước mắt dưới mắt nàng, nói. Ngươi đừng khóc, Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên đảo người về phía sau, Trần Nguyên cũng tiến lên theo, ghé vào thân nàng, Gia Luật Lũ Linh nói. Ngươi chính là khắc tinh trong đời ta, ngươi thật sự cam lòng để ta gả cho Lý Nguyên Hạo sao? Trần Nguyên lắc đầu, ta không nỡ, cho nên ta đang nghĩ biện pháp xử lý hắn. Gia Luật Lũ Linh nghe vậy, liền mừng rỡ hỏi, nghĩ ra biện pháp chưa? Trần Nguyên ôm chặt nàng, ôn nhu hôn lên nàng cổ trắng nõn và lỗ tai nhỏ vô cùng dễ thương, còn xuồng xã mút lấy cái tai rất tròn trắng kiều nộn của nàng. Còn chưa được, không thể quá nhanh. Hắn không có lừa gạt Gia Luật Lũ Linh, hiện tại Lý Nguyên Hạo đã không còn lựa chọn nào khác, một khi để cho Gia Luật Niết Cô Lỗ cậy mở miệng chút ít thích khách này, tìm ra căn cứ chính xác chứng minh hắn liên lụy đến tranh đấu triều đình Liêu Quốc, bất luận là ai, Liêu Hứng Tông cũng sẽ không để cho ngoại nhân can thiệp vào chuyện nhà của mình còn sống, trở lại đảng hạng. Chỉ cần mình ứng đối thỏa đáng, kết quả tốt một chút là có thể xử lý Lý Nguyên Hạo, cho dù không được cũng có thể bức hắn đi quấy nhiễu việc hôn nhân này. Thanh âm Gia Luật Lũ Linh có chút hưng phấn, nói. Không được gạt ta, chấm, Trần Nguyên không nói gì nữa, chỉ tiếp tục sờ mó thân thể nàng, trong lòng Gia Luật Lũ Linh rất là tín nhiệm đối với Trần Nguyên, nghe hắn nói như vậy, liền yên lòng. Gocchuyenaudio.com. Chỉ một lát sau, cơ thể đã hoàn toàn hòa tan trong miệng của hắn, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu không ngừng phát ra thanh âm thần tiên làm cho người ta mê mang, vô cùng dâm dật, cái thân hình kia cùng hai quả đào mềm mại trước ngực liên tục ma sát vào ngươi Trần Nguyên. Trần Nguyên liền ăn môi của nàng, Gia Luật Lũ Linh lại không nhịn được cánh tay quấn lấy hắn, cuồng nhiệt phản ứng. Lúc này, hai người đều dung nhập vào cảnh giới hưởng thụ, vô lo, thần hồn điên đảo, triền miên ở bên trong nhục dục. Trần Nguyên liên tục kích thích Gia Luật Lũ Linh nổi lên ham muốn tình dục điên cuồng. Trần Nguyên chỉ cảm thấy, lúc này đây lại càng kích thích so với những lần trước đó, bởi vì hôm nay là thời điểm Gia Luật Lũ Linh hạo đính hôn cùng Lý Nguyên, hiện tại rõ ràng nằm ở trên giường cùng mình, một bộ dạng tùy ý để chính mình hái hoa. Đôi tay Trần Nguyên làm càn trên thân nàng, không chỗ không vuốt ve kích thích đến mức thân thể nàng mềm mại phát run, huyết dịch lao nhanh, làm làn da đỏ hồng lên. Bên tai chỉ nghe Trần Nguyên ôn nhu tình thâm nói, công chúa, Trần Thế Mỹ lọt vào mắt xanh của ngươi, tình này không thể không báo. Gia Luật Lũ Linh đang muốn nói gì đó, nhưng thanh âm đến bên miệng lại chuyển thành tiếng rên, tay Trần Nguyên sớm luyện thành thục trượt vào trong y phục của nàng, tiếp theo, một thân quần áo liền bị giảm bớt từng cái. Mị nhãn của Gia Luật Lũ Linh nửa mở nửa khép, đèn cây chiếu rọi vào trong phòng, sắc mặt đầy đê mê, thân thể mỹ lệ của nàng lộ ra rõ mồn một, đã triệt để lộ ra dưới bàn tay và tầm mắt Trần Nguyên. Nàng cảm giác mình đang mong mỏi cái gì đó, rồi lại không muốn nói ra khỏi miệng, chỉ uốn éo nhúc nhích thân hình, để diễn tả suy nghĩ hiện tại của nàng. Trần Nguyên cắn tai nàng, nhẹ nhàng nói, Gia Luật Lũ Linh, ngươi là của ta quyết không để cho Lý Nguyên Hạo mang ngươi về đẳng hạng. Gia Luật Lũ Linh vô lực mà mở đôi mắt đẹp tràn đầy xuân tình ra, sau đó lại đóng vào, khóe miệng treo nụ cười thỏa mãn, cái sức hấp dẫn mê người kia, liên tục thúc đẩy Trần Nguyên, hắn cũng vô pháp ức chế chính mình. Đẩy thân thể không mảnh vải của nàng nằm ngửa, Trần Nguyên đứng lên, vừa thưởng thức thân hình xinh đẹp, vừa cởi áo bỏ dây lưng. Gia Luật Lũ Linh nằm ở giường, xấu hổ quay mặt đi. Trần Nguyên cười nói, vì cái gì phải quay, có phải là muốn đổi tư thế? Gia Luật Lũ Linh gắt giọng. Tùy ngươi, Trần Nguyên cười một tiếng, quỳ một gối xuống bên giường, cúi đầu nhìn nàng, hai tay cùng lúc nâng lưng nàng lên để lấy tư thế. Gia Luật Lũ Linh bị hắn nâng lên, liền rên một tiếng, thở gấp nói. Thế Mỹ à, ngươi nhanh chút ít, hôm nay chúng ta không có bao nhiêu thời gian đâu. Trần Nguyên lập tức nghĩ, hiện tại xác thực không thể chậm rãi hưởng thụ, nếu bị những người trong hoàng cung gặp được vậy thì xong rồi. Lập tức xốc cái mền mới màu đỏ lên, đặt ở dưới thân thể hai người, lại không nói nhiều nữa, lập tức tấn công. Tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng, nửa tiếng sau tay chân Gia Luật Lũ Linh quấn Trần Nguyên rắn chắc, mắt đóng chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ ngọt ngào thỏa mãn. Trần Nguyên nhẹ nhàng giãy cánh tay của nàng ra, nói. Nhanh mặc quần áo tử tế ta đi trước, Gia Luật Lũ Linh gật đầu, ngày mai nhớ đến, Trần Nguyên lại hôn một cái trên gò má nàng, nói. Yên tâm, bảo bối, nếu ngày mai vô sự ta tất nhiên sẽ đến. Gia Luật Lũ Linh lúc này mới thỏa mãn, buông lòng hắn ra, bò ra khỏi chăn, mặc quần áo tự mình mở cửa phòng cho Trần Nguyên. Gocchuyenaudio.com Tuy Trần Nguyên đẩy nhanh tốc độ, nhưng cũng là nửa canh giờ đi qua, sau khi đi ra khỏi chỗ công chúa cũng đã không thấy bóng dáng Gia Luật Hồng Cơ. Lúc này Trần Nguyên liền hiểu tiểu tử kia tất nhiên là nghe thấy được động tĩnh bên trong, nói không chừng còn chạy đến địa phương nào đó đánh máy bay rồi. Cũng không quản hắn đi đâu, tự mình đi đến phương hướng đại điện, nhưng Trần Nguyên cũng không phải là quá quen thuộc đối với hoàng cung, lúc này lại là trời tối, đi một lát, rõ ràng phát hiện mình lạc đường. Cái này lại làm cho Trần Nguyên cảm giác có chút buồn rầu không thôi, làm cho nhất hắn kỳ quái chính là, mình muốn tìm cung nữ thái giám hỏi đường một tí cũng không gặp được ai. Chỉ là Trần Nguyên cũng không hề bối rối, hoàng cung nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, cứ tìm là được. Ngoặt trái ngoặt phải một lát, Trần Nguyên rốt cục chứng kiến một mảnh cảnh sắc đương đối quen thuộc, tuy không biết là ở đâu, nhưng có thể tưởng tượng là chính mình đã tới đây. Hắn chạy đi nơi đó, trông thấy bên trong một tòa cung điện lóe lên ánh đèn, nếu là người tầm thường, sẽ gõ cửa đến hỏi đường, nhưng nơi này là hoàng cung, không biết phòng của ai là tuyệt đối không gõ được. Vì vậy hắn đi đến trước cửa kia, hy vọng có thể có mấy cung nữ thái giám, không ngờ bước chân vừa mới tới gần, liền nghe thấy thanh âm Gia Luật Tông Nguyên, cái này lại làm cho Trần Nguyên mừng rỡ không thôi. Cách chương